Tính kế bạch tập, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn dần kết thúc, đôi mắt hạnh của Kiều Trà phủ một lớp nước mỏng. Nằm trên giường, mái tóc đen như mực trải dài trên ga giường màu xanh đậm, làm nổi bật làn da trắng mịn như ngọc. Cổ dài, đôi môi đỏ mọng bị anh cắn nhẹ, khẽ hé mở, thở nhẹ. Bây giờ cô như bông hoa anh túc rực rỡ nở ra từ đầm lầy đen tối. Mê hoặc từng người đàn ông muốn chiếm lấy nó, nhưng lại sẵn lòng dâng hiến mạng sống của mình. Những bộ xương trắng chất đống là dưỡng chất cho nó nở rộ. Anh muốn hái bông hoa này, làm thành tiêu bản, giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất, để mình chiêm ngưỡng, ý thức mơ hồ do thiếu oxy. Khi không khí tươi mới tràn vào lồng ngực, dần dần trở nên tỉnh táo, đôi tay cô bị người đàn ông giữ chặt trên đầu, khẽ giãy giụa nhưng không thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Lông mày khẽ nhíu, giọng nói dịu dàng, Lục Lãng, sao anh lại trói tay em? Cô bị một nụ hôn của anh làm cho mê mẩn. Khi tỉnh táo lại, mới phát hiện tay mình bị anh dùng giải lụa để gói quà buộc chặt. Đôi mắt anh càng thêm đỏ rực. Khí tức bạo ngược dần dần lan tỏa, ánh mắt u ám mà cô không hiểu, bị dục vọng và ghen tuông hành hạ. Giọng anh khàn khàn, tiến gần cô, nhẹ nhàng nói, anh cứng rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Trà lập tức ửng đỏ, đôi chân cô quấn quanh eo anh, còn anh thì đè cô xuống giường. Trong khoảnh khắc nói chuyện, anh nhẹ nhàng đẩy hông. Cô có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng đó. Cảm giác tê dại quen thuộc dần dần từ bụng dưới lan tỏa khắp cơ thể. Cô cũng dần thả lỏng. Theo nhịp điệu của anh, bàn tay lớn của anh đặt sau lưng cô, kéo cô vào lòng như ôm một đứa trẻ. Những nụ hôn nhẹ nhàng và dày đặc không ngừng rơi trên trán, đầu mũi, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng. Tay kia của anh nhẹ nhàng kéo giải lụa đen quấn quanh cổ cô. Chiếc váy lụa đen như nước trượt xuống eo cô, lộ ra làn da trắng mịn, không có vết đỏ tím như anh tưởng. Hai bầu ngực trắng mịn cảm nhận được không khí, không yên nhảy lên xuống. Đầu nhũ hoa hồng hào dần dần cứng lại như quả anh đào. Anh không khách sáo đặt tay lên. Bầu ngực tròn trịa mịn màng bị bàn tay thô ráp của anh nhào nặn thành nhiều hình dạng. Thịt ngực đầy đặn mịn màng, gần như trượt khỏi đầu ngón tay anh. Tay bị trói, không khí trong lồng ngực gần như bị anh cướp đi. Đầu óc mơ hồ, cô chỉ có thể dựa vào lòng anh. Để anh muốn làm gì thì làm. Thật sự là một dáng vẻ ngoan ngoãn. Vì anh sắp đến nên em không mặc quần lót sao? Người đàn ông trêu chọc, khiến tay cô đỏ lên, trừng mắt nhìn anh, nhưng không có chút uy lực. Cô nghĩ, ai biết anh đến nhanh như vậy. Cô vừa định thay quần áo thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cặp mông cong của cô bị anh nắm lấy, không nhẹ không nặng trêu đùa. Đầu ngón tay thô ráp không biết là cố ý hay vô tình, luôn theo đường cong của mông, trượt vào khe nhạy cảm. Khi đến tiểu huyệt chặt chẽ, lại dừng lại, vẽ vòng quanh, động tác này lặp đi lặp lại, khiến cô bị hành hạ không lên không xuống. Nhưng anh vẫn cẩn thận hôn cô, tay cô bị trói, không thể tự mình chạm vào. Tâm trạng dần trở nên bực bội, không được xoa dịu, cô không khỏi tự mình hành động. Cô quỳ trên đùi anh, từ từ dùng lực ở eo, nâng mông lên, muốn đưa vào tay anh. Tìm kiếm sự an ủi tạm thời. Đừng động, Lục Lãng vỗ nhẹ vào mông cô, phát ra tiếng vang giòn. Cơ thể Kiều Trà run lên, không dám động nữa, ngoan ngoãn chịu đựng nụ hôn của anh. Nhưng cảm giác ngứa ngáy ở đó không thể nhanh chóng biến mất. Sự chú ý bị anh kéo lại, nhưng cảm giác tê dại từ dưới truyền lên, dần dần khiến cô không thể tập trung. Dù anh không xoa dịu, cô cũng không ngại tự mình an ủi. Phía trên bị động chịu đựng sự cho đi của anh, còn phía dưới thì dựa vào quần của anh, tự mình lắc mông, cọ sát, ướt át trơn trượt, cách chương.